Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Thứ 439 chương sớm muộn muốn hô sư nương. Cảnh Thước cũng không tiếp lời. Tự cố tự đi tới trước bàn rót hai chén trà xanh. Trong đó một chén hướng Ninh Khanh Khanh phương hướng nhẹ nhàng đầy. Đạo, ta chỉ là phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi, nghe thấy Cảnh Thước những lời này. Ninh Khanh Khanh trái lại rất có sức mạnh phản bác, ai muốn chạy trốn chạy cũng không thể thừa nhận. Cảnh Thước thật sâu nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Nhưng cũng không tiếp nói, ống tay áo vung lên, liền thấy đối diện gương đồng thượng. Xuất hiện trong viện cảnh tượng, HD hình ảnh, liền gió thổi động lá cây đô nhìn thanh thanh sở sở. Nói như thế, nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Bị vạch trần, Ninh Khanh Khanh cũng không sao cả. Còn trả đũa, người đối với ta sử dụng loại vật này. Đây là muốn trộm nhìn ta tắm à. Cảnh Thước, người đây là không đạo đức hành vi. Cảnh Thước cũng không để ý hội của nàng ngắt lời. Vừa ngươi ở trong viện sự tình, ta đô nhìn thấy, ta rất thất vọng nga. Ta rõ ràng chỉ là tìm xem nhìn ngươi trong viện có bảo bối gì mà thôi, Ninh Khanh Khanh ha hả giả. Cười, sớm biết hắn có này kỹ năng, chính mình liền càng thêm cẩn thận một chút, như thể yêu bảo bối. Không như cùng ta hồi ma giới, toàn bộ ma giới cũng sẽ là ngươi, Cảnh Thước thân thủ phải đem Ninh Khanh Khanh ôm vào lòng. Lại bị nàng một trốn, còn là quên đi, các người ma giới thẩm mỹ ta thật đúng là thật không dám ca tụng. Người này giới ta cảm thấy rất tốt, Ninh Khanh Khanh qua loa nói. Ai muốn cùng ngươi đi ma giới, đi đâu nhi còn có ta ngày lành quá. Bất quá, hiện tại chính mình tình hình càng lúc càng nguy hiểm, nếu như hắn thật hạ nhẫn tâm cướp, sợ sớm chính là của hắn vật trong túi. Ngươi phải cùng ta trở lại, Cảnh Thước một bộ hoàn toàn không thương lượng miệng. Kia tư thế như là thế ở nhất định phải. Nàng đã không được dãy giụa. Khải Thiên thìa mình đã lấy được tam đem. Mấy ngày nay lại đem Xích Vũ Tông kia đem lấy đến. Vậy vạn sự sẵn sàng. Còn Ninh Khanh Khanh Khải Thiên thìa. Sớm ở hôm qua, trong tay hắn kia kỳ mai phát quang Khải Thiên thìa. Cũng đã cảm ứng được Ninh Khanh Khanh trong tay Khải Thiên Thìa tồn tại. Khải Thiên Thìa đối tương hỗ giữa có cảm ứng. Nếu là ở phụ cận có Khải Thiên Thìa khí tức ở phụ cận. Cái khác kỳ đem cũng sẽ có phản ứng. Ninh Khanh Khanh xưa này ghét nhất người khác một bộ giọng ra lệnh nói chuyện với nàng. Trước vì ra cửa này miệng, mới cùng Cảnh Thước nghĩ biện pháp chấn hệ làm tốt. Thế nhưng hiện tại chính mình lại bị hắn nhốt lại. Thực sự là không biết còn có lý do gì lại làm tốt quan hệ. Hiện tại nàng thái độ tiếp tục như thế mềm xuống. Sợ là tối nay sẽ bị hắn ăn kiền mặt tịnh. Cảnh Thước, ngươi đừng suy nghĩ. Ta vĩnh viễn không có khả năng trở về với ngươi. Ma tộc hại ta lưu lạc đến như vậy. Ta cùng nó tất nhiên là không đội trời chung. Ngươi cảm thấy như vậy ta. Có thể trở về với ngươi sao? Ninh Khanh Khanh như là đang nói nhất kiện buồn cười sự tình. Ánh mắt lại là lạnh, cái loại đó lạnh ý nhượng Cảnh Thước trong lòng cấp tốc ngưng kết thành băng. Hắn cũng không từng muốn quá, Ninh Khanh Khanh đối với ma tộc hận ý lại là như thế sâu. Lại có lẽ hắn đã sớm nên nghĩ đến, không nên là như vậy, năm đó mình nếu là lại sớm một bước cũng sẽ không là bây giờ cái dạng này. Năm đó hắn giả vờ ứng ma vương đi cám dỗ cửu tịch. Kỳ thực là muốn đem nàng mang nhập ma tộc đọa ma trì. Đọa ma trì ma khí nồng hậu, chỉ cần hơi thêm nhuộm dần sẽ gặp nhập ma. Mà tượng cửu tịch loại này tâm tư đơn thuần nữ hài tử tiến vào tới đọa ma trì. Linh căn tất nhiên bị hủy, hồi ức cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn quyết định chú ý đem cửu tịch mang nhập đọa ma trì. Liền hấp dẫn này nàng đi tới ma giới, hắn cũng không có lừa nàng, hắn đem dẫn theo nàng trùng sinh, mà trùng sinh sau, đã không có linh căn nàng, đem lại cũng không có ai sẽ tìm được nàng. Chỉ là, câu nói kế tiếp, hắn vẫn chưa nói xong chỉnh, nàng đem vĩnh viễn đã quên của nàng tình cảm chân thành Lâm Quân Từ. mà cái kia cùng nàng yêu nhau người thì lại là hắn. Hắn như vậy yêu nàng, bọn họ nhất định sẽ so với nàng cùng Lâm Quân Từ càng yêu nhau. Vốn có, này đó cũng có thể dựa theo kế hoạch của hắn hoàn mỹ tiến hành. Hắn hội chờ cửu tịch nhập ma sau, tùy tiện giết một linh tộc nữ tử thay thế nàng, sau đó sẽ mang theo nàng xa chạy cao bay. Đáng tiếc a, vậy mà cờ sai nhất chiêu. Ma vương căn vốn cũng không tin hắn. Hắn đem cửu tịch dẫn tới đọa ma trì phụ cận thời gian. Ở không hề phòng bị tình huống dưới bị ma vương tập kích. Hắn trơ mắt nhìn cửu tịch tử ở trước mặt của hắn. Loại đau khổ này cơ hồ phải đem hắn xé nát. Thế nhưng ở loại này kịch liệt thống khổ dưới hắn còn là ép buộc này chính mình tỉnh táo lại. Thực lực của hắn cùng ma vương rất khó phân ra cao thấp. Hắn nên vì cửu tịch báo thù thì không thể nóng lòng nhất thời. Hắn không thể buông tha tính mạng của mình, bởi vì hắn không chỉ muốn cho ma vương trả giá thật nhiều. Hắn còn muốn đem cửu tịch tìm trở về. Cảnh Thước ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh. Hắn vì nàng chủ hoạch lục giới hỗn chiến. Hắn vì nàng thống ngự ma tộc. Hắn vì nàng trằn trọc đến nhân giới. Hắn hoa nhiều năm như vậy mới tìm được nàng. Mà nàng vì sao một tia tình cảm cũng không chịu cho hắn. Hắn không rõ, nàng tại sao có thể đủ như vậy nhẫn tâm mơ siêu ta sẽ không thả ngươi đi trong mắt Cảnh Thước ấm. Áp dần dần tan đi, chỉ còn lại có càng trống vắng ánh mắt, hắn sẽ không tha nàng đi. Hắn đã bỏ lỡ nàng một lần, kia một lần nhượng hắn đến nay đô cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bây giờ, hắn sẽ không còn để cho chạy nàng. Ta dù cho đi ma tộc thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn buộc ta đọa ma sao? Ninh Khanh Khanh cười lạnh một tiếng. Cái loại đó lành lạnh thanh âm ở này hơi có vẻ trống rỗng trong phòng càng hiển đột ngột. Tiểu ý làm cho người ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Nhân tộc cũng tốt ma tộc cũng được. Ngươi có thể đổi cái thân phận cùng ta cùng một chỗ. Ngươi biến thành ma tộc, đã quên này lưỡng thế ân oán. Ngươi không cần lưng đeo trầm trọng nợ, chỉ thật vui vẻ cùng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không được không? Cảnh Thước thanh âm tràn đầy hấp dẫn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, những lời này tựa như một kế sét đánh bình thường, đánh Ninh Khanh Khanh đứng ở tại chỗ không được phản ứng. Là hắn, là ngươi, Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, nhìn về phía Cảnh Thước, năm đó hấp dẫn nàng nhập ma đạo người chính là Cảnh Thước. Này nói chuyện ngữ khí quả thực giống nhau như đúc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Cảnh Thước nhàn nhạt đáp lại. Trong mắt lại là rời về phía nơi khác. Ta biết là ngươi, năm đó dụ ta nhập ma đạo người. Chính là ngươi, Ninh Khanh Khanh cắn ngân răng nhìn về phía Cảnh Thước. Hắn đã vậy còn quá hèn hạ. Năm đó hắn sợ là nghĩ dẫn chính mình nhập ma đạo đi. Liền giống như bây giờ. Thì ra là thế. Đã năm đó hại chính mình cũng có hắn một phần, thật không biết hắn tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ chạy nữa ra cùng mình dây dưa không ngớt. Còn luôn mồm nói với nàng yêu, thực sự là buồn cười đến cực điểm, như loại này thì tiện ích kỷ cũng có thể xưng thượng là tình yêu. Thật là có bao nhiêu đáng buồn, Ninh Khanh Khanh trong mắt phẫn hận ý lại cũng không cách nào che giấu. Con người chung hừng hực cháy ngọn lửa. Cơ hồ muốn đem Cảnh Thước đốt thành cho bụi, ta nhớ ngươi mệt mỏi, còn là nghỉ ngơi thật tốt đi, Cảnh Thước tránh được Ninh Khanh Khanh ánh mắt. Trường tay áo vung lên, lại thấy cách bên giường không xa Ninh Khanh Khanh mắt cá chân thượng. Sinh sôi nhiều hơn một kim liên, đem nàng vững vàng xuyên ở tại chân giường, đã Ninh Khanh Khanh đoán được chuyện năm đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Mà chính mình phải muốn tầng tầng phòng bị nàng, mới có thể yên tâm. Hắn phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cảnh Thước, người hỗn đản, Ninh Khanh Khanh nhìn mắt cá chân biên bỗng nhiên trốn ra tới kim liên. Oán hận xông Cảnh Thước đạo, nàng dùng đem hết toàn lực đi lôi kéo kia căn kim liên đi phát hiện không hề tác dụng. Ngươi không giải được, biệt làm bị thương chính mình. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, Cảnh Thước cũng không để ý hội đã muốn bạo đi Ninh Khanh Khanh. Xoay người ra nhẹ nhàng hạp thượng môn, lại là bị buộc lại, quả thực muốn bạo thô miệng Ninh Khanh Khanh, rút ra chủy thủ hung hăng cùng Kim Liên Tử đụng, lại phát hiện căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Nhìn trước mắt này kim vòng trang sức, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên rất là uể oải. Nhìn một cái, này sàng là vạn năm huyền thiết chế thành, phân lượng phi thường nặng, cho nên chuyển rời giường đến là không thể nào. Lại nhìn này vòng trang sức, căn bản là không có khả năng chém đứt, bạo tuyết trắng hùng răng đủ sắc bén đi, sinh sôi khảm thương đi, nhưng ngay cả cái sát vết cũng không có, nếu không đem chân của mình chém, cũng không được, chính mình lại không thể cùng Nhan Hưu như vậy, chém đứt đuôi còn dài hơn ra một cây đến, nếu như đem chân này chém đứt, đừng nói mọc ra, sợ rằng nửa đời sau đô phế đi. Không biết Phượng Phi Bạch có thể hay không ghét bỏ chính hắn một tàn phế a. Ninh Khanh Khanh rơi vào trầm tư, cùng này cùng vòng trang sức triệt để so đo thượng kính. Đúng rồi, Ninh Khanh Khanh trong đầu linh quang chợt lóe, Diệp Sơ Vũ ở tại sư phụ nàng sát vách a. Thế nào đem chuyện lớn như vậy nhi đã quên a. Ha ha ha ha, Diệp Sơ Vũ ngươi là nhất định phải chạm ta bên này. Nghĩ đến này, Ninh Khanh Khanh nắm lên đầu giường bằng sắt lãng hoa, liền cạch cạch cạch hướng huyền thiết khung giường thượng đập đi. Mỗi một hạ đô đem mình miệng hổ chấn ma ma, có thể tưởng tượng nàng là dùng nhiều sức lực, này găng đụng vào nhau thanh âm chói tai, nhượng Ninh Khanh Khanh đô nhe răng trợn mắt, nàng cách được gần đây, thanh âm cũng là phá lệ đại, dựa vào, thực sự là bất cứ giá nào. Này có tính không đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 a. Ninh Khanh Khanh gõ một lúc lâu, mình cũng sắp điếc thời gian, chỉ thấy một người rất nhanh chạy vào, hướng về phía nàng gào khóc gọi, là không thể nhịn được nữa Diệp Sơ Vũ. Ninh Khanh Khanh trong lòng cười thầm, quả nhiên không chịu nổi đi, miệng thượng thì lớn tiếng nói, người nói gì, ta nghe không được. Bị Ninh Khanh Khanh tổn hại chiêu hành hạ chịu không nổi Diệp Sơ Vũ. Đoạt của nàng thiết lãng hoa liền theo cửa sổ phiết ra. Như vậy không tốt, vạn nhất đập đến người làm sao bây giờ? Chính là đập đến hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt a. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu. Tràn đầy vô tội nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Ai nhượng ngươi bất sớm tới? Nếu không đến ta đều muốn hỏng mất. Diệp Sơ Vũ khí thẳng dậm chân. Chỉ vào Ninh Khanh Khanh liền nũng nịu đạo, ngươi liền ngoan ngoãn theo đi, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân ta cũng vậy sẽ không cứu ngươi. Ngươi còn là chết này tâm đi, cô nương này bị sư phụ nàng tẩy não rửa tốt, vậy mà mắt thấy tình lang bị người đoạt đô không hai lời. Quả thực là chưa từng có ai hậu vô người tới, độc nhất vô nhị tuyệt đại hảo bạn gái, cảnh thước có phải hay không mù, nga. Vậy ta liền hết hy vọng được rồi, nếu không ngươi trước kêu ta một tiếng sư nương nghe một chút. Ninh Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, đừng nói này trong phòng đàn hương còn rất tốt nghe. Ninh Khanh Khanh, ngươi không muốn quá phận, ngươi không giúp ta, đó là sớm muộn muốn hô sư nương chính là sao? Ninh Khanh Khanh nói đương nhiên. Hết chương.